Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vào ngón giữa của đứa bé gái bị cắm ngập vào hốc mắt của gã to con, móc ra một đôi nhãn cầu. Yến sợ hãi, cô tự lấy tay bịt chặt miệng mình để tránh phát ra tiếng kêu, rồi nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn tiếp cảnh tượng đang xảy ra. Đứa bé gái sau khi móc mắt của gã to con liền lấy tay bóp chặt cổ hắn. Năm ngón tay bé nhỏ cắm ngập vào yết hầu của kẻ bị nạn khiến hắn không thể kêu lên được tiếng đau đớn nào. Trên mặt đứa bé gái thoáng lộ một nét cười. Sau đó, nó lấy tay còn lại đâm thẳng vào lồng ngực bên trái của kẻ bị nạn, moi quả tim đỏ hòn ra khỏi cơ thể hắn, ăn ngấu nghiến. Khi ấy, Yến chợt thấy mọi thứ trở nên tĩnh lặng, không còn tiếng kêu gào đau đớn của gã to con bị móc mắt nữa. Cô đâu có ngờ được rằng hắn đã bị bóp nghẹt đến mức không thể phát ra được cả tiếng thở mạnh. Cô lại đưa mắt về phía khe hở của chỗ ẩn nấp nhìn ra. Đúng vào lúc con bé ác quỷ bên ngoài cho trái tim của tên to con vào mồm ăn ngấu nghiến. Một bộ mặt dễ thương, nhưng toàn bộ xung quanh miệng thì choe choét máu tươi. Trông chẳng khác gì ác quỷ hút máu người. Nếu có khác, thì chỉ do đây là ác quỷ ăn tim chứ không phải hút máu. Con quỷ nhỏ hướng thẳng ánh mắt về phía chỗ Yến đang trốn. Giống như có một chút nghi ngờ, nó chậm chậm tiến đến bên đống đồ đang che khuất Yến. Nhịp tim cô tăng cao một cách nhanh chóng vì sợ hãi. Đến nỗi cô đã nghĩ rằng những kẻ bên ngoài có thể nghe được tiếng tim đập ấy. Đúng lúc đó thì Duy chạy lại đến gần và cất tiếng gọi. Yến rất sợ hãi. Cô sợ rằng rồi đây Duy cũng sẽ bị ăn tim như tên tò xác kia. Nhưng thật may mắn, con quỷ nhỏ ấy nghe giọng Duy thì liền bỏ đi, mang luôn cả cái xác của nạn nhân theo. Duy không hề biết những chuyện mà Yến nhìn thấy. Cậu chỉ lờ mờ đoán được rằng đã có một chuyện kinh khủng nào đó xảy ra với cô. Nhưng cụ thể thì cậu không thể nào khẳng định. Lúc này cũng không dám hỏi mà đành giờ bản đồ ra xem vị trí hiện nay của mình để tìm đường đi tiếp. Tấm bản đồ vừa được mở ra, đột nhiên Duy cảm thấy lạnh buốt. Cảm giác lạnh lẽo này rất quen. Không phải là những cơn gió thổi qua khiến cậu lạnh, mà là nhiệt độ đang hạ xuống một cách nhanh chóng. Hướng mắt về phía khu phố đang rực cháy phía sau, những ngọn lửa nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mặt đường nơi cậu và Yến đứng đột nhiên xuất hiện một lớp băng mỏng, rồi hơi ẩm trong không khí cũng bắt đầu cổ động, kết tình lại, khiến cho lớp băng đóng trên mặt đường ngày một dày hơn, biến mặt đường thành một khối băng trắng trơn trượt. Duy cảm giác có điều gì đó rất không ổn. Cậu thấy cảm giác băng lạnh này rất quen. Nó rất giống với khi những tên mặc áo choàng trắng xuất hiện. Nghĩ đến mấy hồn ma mặc áo choàng trắng, một cảm giác ghê rợn, lạnh lẽo thấu xương xuất hiện trong cậu. Cậu tự trách mình tại sao lại nghĩ đến mấy tên đó. Lúc trước, may mà mấy tên đó đột ngột biến mất, giống như đã nhận lệnh từ một ai đó, thì cậu và Yến chắc đã hóa thành hai cái xác đông lạnh rồi. Lúc này, không chắc đã là mấy cái tên áo choàng trắng ấy đến. Nhưng nếu nhiệt độ cứ hạ xuống thì cậu cũng chết chắc. Nghĩ vậy, cậu liền nói với Yến. Chạy thôi, bọn ma trắng đến. Yến đang run lên vì lạnh. Cô nghe Duy bảo thì liền co giò chạy, mong rằng sự hoạt động sẽ khiến cơ thể được ấm lên. Với lại, cô cũng rất sợ bọn ma trắng ấy. Cô sợ nó chẳng kém gì vì cô sợ cảnh tượng vừa nhìn thấy lúc nãy. Hai người cố hết sức chạy thật nhanh, nhưng băng giá lan đi quá nhanh. Giờ đây, cả hai không còn nghi ngờ gì nữa. Họ đã biết chắc mình chính là mục tiêu của những kẻ tạo ra băng giá này. Duy thấy đường mỗi lúc một trơn hơn. Đôi giày cũ cậu đang đi đã không thể ma sát tốt với mặt đường. Lúc này lại phải chạy trên băng thì càng khó khăn hơn. Bên ngoài tấm áo khoác của Duy cũng đã bắt đầu bị băng bám lên, nặng trịch. Điều lạ lùng là lại một lần nữa xảy đến. Dường như băng chỉ bám theo một mình Duy chứ không đuổi theo Yến. Yến chỉ bị lạnh chứ không bị bám băng vào. Những bước chân của cô dẫm lên băng, chỉ giống như dẫm lên trên đất mềm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net